Chương 607, yêu thương nhung nhớ. Sản dì họ ý bất cái kia lão yêu bà ly ông nơ con mắt trợn tròn, chỉ một lúc, nàng trợn trừng mắt về phía Lục Bột. Lục Bột dùng mình một cái, vội vàng câm miệng, bất quá biểu tình trên mặt muốn cười lại không muốn cười, bả vai liều mạng quất. Xúc, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Tiếp lấy, ly ông nơ hung tợn nhìn về phía Chelsea cùng tệ cổ, bởi vì các nàng cũng là họ ý bất. Bảy bạ giả đồ đệ. Chelsea cấp bách vội khoát tay nói ra, kỳ thực huấn luyện viên nói cũng không có khoa trương như vậy. Ly ông nơ hỏi, vậy nàng là nói như thế nào nàng Chelsea há mồm muốn nói. Người câm miệng Ly ông nơ nhìn về phía Sĩ Bì ạ nói, ngươi nói Sĩ Bì ạ chứng kiến Ly ông nơ biểu tình, biết mình nói sai, vì vậy vẻ mặt thành khẩn nói, đại tỷ, ngươi không phải muốn sinh khí lạp sư phụ nói đánh lén ban đêm sức chiến đấu là quân cách mạnh bên trong mạnh nhất, nhưng kỳ thật toàn bộ chính là một đầu bị trại tập trung, nữ sinh cũng khỏe. Nghe nàng nói dạ tập bên trong còn có một cái lại tiện lại người nhát gan lục mao dáng lùn mới vừa rồi còn đang cười trên nỗi đau của người khác lụt bột nhất. Thời trận lớn con mắt, a một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Sĩ Bì ạ, trên mặt một bộ câm điếc ăn hoàng liên biểu tình. No, du ồ, no, đi a Chelsea vỗ chán một cái. Tệ cố lanh tính như vậy nhân cũng không nhịn được, một bả kéo quá Sĩ Bì ạ, bất đắc dĩ nói ra, Sĩ Bì ạ, ngươi không nói lời nào không có ai coi ngươi là câm điếc. Sĩ Bì Á nghi ngờ nhìn về phía tệ cổ, nói ra, tệ cổ tỷ, làm sao vậy ta nói có lỗi sao? Lưu Húc cười nói, Sĩ Bì Á ngươi không có sai, sai là cái này cái thế giới. Sĩ Bì Á nghi ngờ nhìn Lưu Húc, hoàn toàn không biết hắn lời này phải làm thế nào lý giải. Mọi người nhiều thông cảm một chút đi, ta trước đây nhìn thấy người lạ liền sợ, ngươi xem người ta Sĩ Bì Á cỡ nào tự nhiên phong khoáng, thật không hổ là quý tộc nhà nữ nhi. Bên cạnh Tạt Sủ Mì sớm liền không nhịn được, nói ra, cho nên mọi người không nên trách nàng, nhân ra Sĩ Bì ạ cũng chỉ là thuật lại sư phó của nàng lời nói mà thôi, mọi người có ý kiến nói nên trước mặt hướng sư phó của nàng nói. Nghe Tạt Sủ Mì nói muốn tận mặt hướng Sĩ Bì ạ sư phó, tử thần họ y bớt. Bảy bạ giả trước mặt biểu thị bất mãn, tất cả mọi người dùng khác thường nhãn quang nhìn Tạt Sủ Mì, thật giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Đừng xem Ly ông nơ hiện tại nếu kêu lên họ y bớt lao yêu bà, nhưng là thật đến rồi họ y bớt trước mặt, nàng cam đoan khéo léo liền cùng một con mèo tựa như. Không đề cập tới đối phương ở quân cách mạnh phương đi hệ nờ nguyên lão cấp thân phận, coi như là thực lực của hắn, cũng là quái vật cấp. Sĩ Bì ạ thấy có người đứng ở cạnh mình, không khỏi cao hứng, quay đầu nhìn về phía Tạt Sủ Mì, nói ra, thật không hổ là nông thôn đến thiếu niên, quả nhiên là không giống người thường nhà, thảm tạ tạ mì, chúng ta có thể trở thành bạn rất thân A ta go y Tạt Sủ Mì, không cứ gọi thảm tạ tạ mì. Tạt Sủ Mì vẻ mặt không nói. Ồ, xin lỗi, thảm tạ tạ mì, ta không phải cố ý. Sĩ Bì ạ xin lỗi. Ân, ngươi không phải cố ý, ngươi là cố ý. Bên cạnh mái nẹ hì hì nở nụ cười, hướng về phía Xéo Lệ nói ra, Xéo Lệ, ta phát hiện cái này Sĩ Bì ạ cùng ngươi có điểm giống vậy, nói làm việc đều là như vậy mơ hồ. Sĩ Bì ạ nghe đến đó cấp bách vội vàng xoay đầu lại, vui vẻ nói ra, cảm ơn ngươi mái nẹ, cho dù ngươi nơi đây nói đến đây, nàng đưa tay chỉ Nguyệt hôm trước, nho nhỏ, dường như vĩnh viễn chưa trưởng thành, thế nhưng ngươi nhất định không nên nản chí a, còn phải kiên trì đúc luyện cùng bú sữa mẹ chế. Phẩm. Tổng hội trưởng lớn. Nimeo, hàng này là tới bang Chelsea rời đi cựu hận á mái nẹ nhất thời trở nên ngậm miệng không nói gì. Sĩ Bì ạ nhìn tất cả mọi người hung tợn nhìn mình, không khỏi đối với nạ dẹn đã nói, bụt, làm sao mọi người thật giống như không phải hoan nghênh ta dáng vẻ. Dạ tập mọi người bị Sĩ Bì ạ rất ngu cực kỳ ngây thơ triệt để đánh bại, đồng thời cũng đối với nàng phụ thân nguyên đại thần rổ lì giáo dục ra như vậy một cái không hiểu xem sắc mặt người đầu bị nữ nhi cảm giác cực kỳ không nói. Họ ý bất nhất định là chịu không nổi Sĩ Bì ạ đậu bỉ mới để cho tệ cô đem nàng mang tới A lấy liên hợp huấn luyện danh nghĩa, khẳng định đúng như vậy. Buổi tối, Lưu Húc vẫn là một người ngủ, bởi vì Chelsea muốn cùng ạ càng ngủ, gánh tâm tỉ tỉ bị Chelsea dùng kẹo lừa gạt cụ dồn vì bảo hộ ạ cảm, cho nên dứt khoát được gia nhập vào, biến thành ba người ngủ chung, với là mỗi lúc trời tối Chelsea kẹo tiêu hao biến thành ba người phân. Bởi vì không biết tệ cổ ba người sẽ đến, cho nên nơi ở tạm thời bên trong không có nhiều như vậy gian phòng. Cho nên chỉ có tể cổ cùng Sĩ Bì ạ ngủ một cái phòng. Ngủ thẳng nửa đêm thời điểm, Lưu Húc đột nhiên bị tiếng cửa mở thức dậy. Chẳng lẽ lại là Chelsea, nhưng là tệ ẩy gủ biến thân tự tại gạ phấn lót tiến hóa đã hoàn thành, nàng còn tới làm gì? Đây là Lưu Húc ý niệm đầu tiên. Không phải lại chính là cụ dồn chan, nha đầu này lo lắng dạ hàn lộ trọng, cho nên nửa đêm tới cho mình chăn ấm ly ông nơ cũng có thể, say rượu thổ chân ôn, cái này hào phong thú thai nương đều tuyên bố chính mình là người thứ nhất cùng Lưu Húc trao đổi nước bọn người. Coi như làm ra dạ tập gì gì đó lớn mật hành vi cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cái kia đã sớm đối với mình phương tâm ám hứa đeo kính cô gái Xéo Lệ cũng có thể là lúc này xuất hiện tại Lưu Húc trong phòng người, giữa hai người tuy là nhìn như liền ái muội cũng không có, nhưng kỳ thật Xéo Lệ Lơ đang ánh mắt nhìn về phía hắn, hàm xúc mà ôn nhu, tựa như người của nàng, Lưu Húc là hiểu. Cuối cùng, Nạ Dẽn đã có khả năng hay không, đương nhiên là có, nàng ấy khỏa trống giống tịch mịch lại lạnh phương tâm sớm đã bị Lưu Húc sở đả động trong điện quang hỏa thạch. Lưu Húc ý nghĩ đầu tiên là Chelsea là tới trò đùa dai, chỉnh đốn chính mình, ở giữa hơi, đến cuối cùng Nạ Dẽn đã kết thúc công việc, hắn mơ mơ màng màng trận mở con mắt, con thấy phòng ngủ của mình cửa bị mở ra, một cái xóa mái tóc nữ hài lắc lắc ràng giặc đi đến, sau đó khép cửa phòng lại. Thừa dịp ánh trăng nhàn nhạt, Lưu Húc thấy tinh tường, là Mại Nẹ. Nhìn Mại Nẹ cái kia mơ mơ màng màng dáng vẻ, hiển nhiên là bởi vì nửa đêm đi nhà cầu trở về thời điểm vào sai rồi cửa phòng. Cơ mơ nờ, đánh lén ban đêm nữ tính thành viên trên cơ bản đều suy nghĩ một lần, hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến sẽ là cái này song đuôi ngựa ngạo kiều ngực chưa nở muội. Lưu Húc nhìn Mại Nẹ lắc lắc rằng giặc đi tới cửa hàng bên, chỉ thấy vóc người yêu kiều. Tiểu khả ái Mại Nẹ ăn mặc màu hồng đầu ngủ, màu hồng tóc dài hơi có vẻ mất trật tự, lại có một điểm thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Mại Nẹ đi tới Lưu Húc cửa hàng bên, đã rơi xuống trên chân giày, liền leo lên Lưu Húc cửa hàng. Thuận thế chui vào Lưu Húc ổ chăn, sau đó giống như bạch tuộc một dạng ôm lấy Lưu Húc. Đây là tình huống gì đầu hoài cái kia tiễn ôm, chẳng lẽ là bởi vì tối hôm nay nguyệt lượng đặc biệt tròn quan hệ, ngoài cửa sổ, bầu trời, đen xì xì, có một quỷ nguyệt lượng.